Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có biết điều đó không? Nhi gật gù. Thì anh có, nhưng mà vì miếng cơm manh áo mà, chén cơm cũng phải chấp nhận lấy mà thôi. Trọng đột ngột xuất hiện. Nhi đi ra, có thể nghỉ ngơi rồi đấy. Nhớ đừng đi lung tung, Trọng nạt ngang. Thôi, đừng có nhiều chuyện nữa, đi ra ngoài nhanh lên. Không nói năng gì cả, mà lặng lặng đi ra ngoài. Trước khi bước ra lều còn căn dặn, mai anh nghỉ đi nhé. Một lát sau anh vào, sẽ không ngủ đâu, anh an tâm đi. Biết nhìn nói vậy là có ý rồi, nhưng Trọng hất mặt nói với theo. Nhanh lên, ở đó mà nhiều chuyện. Rồi quay sang Mai Anh, Trọng bảo. Thằng này nhiều chuyện lắm, em đừng có để ý làm gì. Mai Anh chợt hỏi. Vậy còn anh thì sao? Trọng nói một hơi. Anh khác, thằng đấy khác, tụi anh không giống nhau. Mai Anh che miệng cười. Khác chỗ nào chứ? Nó có gia đình, còn anh thì chưa có, em tin không? Mai Anh gật đầu đáp. Dĩ nhiên em tin rồi, vì có lẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Trọng được khen cảm thấy khoái chí, anh tủm tỉm cười. Lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ mà. Mai Anh dẫn chuyện. Em chỉ thích những người thành thật mà thôi, vậy thì em tìm đúng đối tượng rồi. Anh đây này, Mai Anh nói vui. Nghi ngại quá. Nghi cái gì? Bỗng đầu vọng ra một tiếng nổ lớn. Mai Anh giật mình kêu to. Ôi tiếng gì thế? Trọng thản nhiên đáp. Chắc là không có gì đâu, có lẽ bọn đi săn nổ đạn đó thôi. Đi săn ư? Thì cũng như tụi anh thế này thôi. Phải kiếm sống mà em. Anh thật sự không sợ ma sao? Sống giữa rừng sâu thế này nguy hiểm lắm. Trọng thở dài. Thì nguy hiểm, nhưng mà vì cuộc sống phải chịu. Mai Anh chợt nói. Anh có lần nào gặp ma chưa? Trọng rùng mình. Anh tỏ ra sợ hãi. Làm sao mà không được? Lúc anh bị ma rượt, chạy đến hàng mấy cây số luôn. Nó bắt được anh không? Trọng lắc đầu. Không. Cho nên anh mới gặp được em đây này. Con ma như thế nào anh? Còn nó dài ghê lắm. Tóc thì bù xù, răng thì rô ra thế này này. Nó bay trên trời, bay trên mặt đất ấy. Mai Anh tỏ ý không tin. Ghê sợ vậy mà anh còn sống được ư? Nói rồi mà, vì cuộc sống mà thôi. Có đêm mắt còn đè người lên anh không ngủ được nữa đây này. Mai Anh tò mò hỏi. Vậy con đường này chắc không ai dám tới cả. Bị ma nó phá, có ai dám đến đây chứ? Anh gật đầu. Nhi sẽ đưa em ra khỏi nơi này. Trợn mắt, Trọng hỏi lại. Sao lại là thằng đấy chứ? Anh sẽ đưa em đi, tiện thể biết nhà em luôn. Không được đâu, em đã hứa với anh ấy rồi. Trọng gắt lên. Làm sao được, ngày mai đến lượt thằng ấy trực rồi. Mai Anh thốt lên. Trực gì cơ? Mình lỡ lời nên Trọng lúng túng. Ngày mai tới phiên nó đi tìm cây, nó không thể đi được đâu. Nhưng mà... Trọng lắc đầu. Em không cần phải nói nữa, quyết định vậy đi. Quyết định thế nào? Trọng dứt khoát. Ngày mai anh sẽ đưa em về. Mai Anh vờ giận. Em về một mình được rồi, em không muốn phiền các anh đâu. Trọng đứng lên bước lại gần cô hơn, nói giọng nhỏ vào tai cô. Đây là của anh đấy. Mai Anh giật mình nhưng cố giấu vào trong. Anh ấy vậy không sợ nhì giận sao? Dù gì anh cũng đã lên tiếng trước rồi. Trọng khinh khỉnh nói. Em chỉ nên tin lời của anh mà thôi. Ở đây anh là người quyết định, em hiểu không? Có tiếng chân ai chạy huỳnh huỵch. Mai Anh sợ tái cả mặt, cô ấp úng. Có ma nữa sao anh? Trọng choàng vai cô trấn an. Không sao, có lẽ ma đùa giỡn với nhau thôi. Giọng Mai Anh run run. Ma cũng đùa giỡn nữa sao anh? Nó đùa thế nào? Trọng kể. Có đêm đang ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc vì một bài hát du con giữa đêm khuya. Mai Anh khoanh tay trước ngực, cô rùng mình rồi nói. Hát du cho con á? Giữa rừng sâu làm gì có người, bởi vậy mới nói là ma. Anh không nhát em đó chứ? Không, thật đấy. Mai Anh nhìn Trọng hỏi. Thế đêm nay nó có hát xuống nữa không nhỉ? Cũng có thể lắm, nhưng mà anh cũng chưa chắc lắm đâu. Vừa nói xong câu ấy, đôi mắt Trọng dính chặt lại. Anh gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Anh đành phải rón rén lèn ra phía sau mà đi. Nhi bực dọc quạo với Trọng. Mày mang cô ấy đi đâu rồi? Trọng quắc mắt nhìn nhìn. Anh đanh giọng hỏi. Có phải mày định vu oan cho tao không? Tao vừa chợp mắt thì mày liền dẫn mày anh đi chứ đâu. Nhi cười gằn. Mày vờ vịt hay lắm, nhưng mà làm sao qua được mắt tao chứ. Khôn hồn thì đưa ngay cô ấy ra đây. Trọng quát tháo. Vớ vẩn. Một tiếng nổ lớn. Trọng bực bội. Tụi bay chết hết cho tao nhờ. Đêm nổ, ngay cũng nổ. bộ muốn vào chiếc hộp chắc. Hai người hầm hè nhau suốt cả một ngày hôm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net